toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 73, Lucifer đánh vỡ sự nhún nhường. Góc truyện audio.com. Ác ma vương cấp cho là mình thắng chắc rồi. Đều phá lệ khí định thần nhàn. Không có một ai tính chơi trò đồng quy vu tận với xí thiên sứ. Bọn họ mỗi người đứng ở một vị trí. Phá hủy khả năng chạy trốn của Michael và Beelzebub. Cửa địa ngục ở tầng thứ nhất địa ngục U Minh cũng đã đóng lại. Ác ma trong ngoài đều cấm ra vào. Một cục diện có thể nói là tuyệt cảnh xuất hiện. Rốt cuộc Michael cũng hối hận. Mình và Beelzebub không nên xúc động như vậy. Cướp đầu có vô số loại phương pháp. Chính diện bại lộ thân phận đi cướp là phương thức tệ nhất. Hằng Nam tự tin, nảy sinh ra tâm lý tự phụ vượt qua thực lực bản thân. Hắn ta không phải Lucifer điện hạ, không có khả năng làm được chuyện đối mặt 14 ác ma vương cấp vây quanh còn có thể thắng. Rầm rầm rầm rầm nắm đấm của bao đánh ra, ánh mắt dữ tợn, dưới công kích của gã. Không khí lõm xuống, lúc Michael sắp kiệt lực bị đánh bay, suýt nữa té lăn trên đất. Beelzebub càng không dễ chịu hơn Michael. Michael tốt xấu cũng có bao nhìn chằm chằm. Không cho phép ác ma khác đoạt con mồi. Mà bên hắn, ma long Behemoth ra tay âm hiểm. Bốn phía còn có 4-5 ác ma vương cấp giống như mèo vờn chuột. Gánh vác càng nhiều ác ý cắn răng một cái. Beelzebub cấp tốc lui về phía sau. Nói với Michael rằng, không thể tiếp tục như vậy. Ta dùng thần giáng thuật. Sắc mặt Michael kinh hoàng. Không thể, nơi này là địa ngục. Thượng đế chán ghét nhất là hắc ám. Địa ngục đứng mũi chịu sao. Để thượng đế phát hiện nơi mình giáng xuống là địa ngục. Tất nhiên có thể khiến ác ma vương cấp xui xẻo. Nhưng mà hai xí thiên sứ bọn họ khó chối bỏ tội. Chạy không khỏi trừng phạt nghiêm khắc nhất. Beelzebub sắp bùng nổ, cái gì cũng không được. Làm sao chạy, Michael vội vàng nói rằng, ta đã dùng ma pháp truyền tin tức, hy vọng Lucifer điện hạ có thể nhận được. Lời này vừa nói ra, Beelzebub sụp đổ, trình độ của hắn về ma pháp hơn xa cái tên Michael tứ chi phát triển này. Từ tầng thứ tư địa ngục đến tầng thứ 9 thủy tinh thiên. Ma pháp này phải chạy bao nhiêu năm mới có thể tới điểm đến. Đến lúc đó Lucifer điện hạ nhận được tín hiệu cầu cứu. Bọn họ cũng đã treo rồi. Ta dùng thần giáng thuật. Sai lầm gì để hắn gánh vác là được rồi. Beelzebub không chần chừ nữa. Ngừng công kích ma pháp. Né tránh công kích của ác ma vương cấp. Hắn bắt đầu mặc niệm thần giáng thuật. Dạ Michael sợ không hề nhẹ. Không chút nghi ngờ nếu thượng đế giáng xuống trong cơ thể Beelzebub. Chuyện thứ nhất chính là xử đẹp hắn. Hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện cái chiêu cáo trạng có thể rời đi lực chú ý của thượng đế. Michael đem phẫn nộ phát tiết lên trên người bao. Nhìn ra Beelzebub không thích hợp. Sắc mặt Behemoth khẽ biến. Có thể nói là ký ức sâu sắc với thần giáng thuật. Bao, hắn muốn dùng thần giáng thuật. Cái gì, nhất thời phân tâm, bao bị Michael hung hăng đá bay đi. Michael không có làm chuyện ngu ngốc như trốn đi, chờ chốc nữa thượng đế đến, nếu phát hiện hắn ta một mình chạy trốn, thượng đế sẽ nghĩ như thế nào? Vậy thật sự là nhảy vào đại thánh trì cũng tẩy không sạch oan khuất. Thả lực hắc ám của các ngươi ra, thượng đế ghét nhất hoàn cảnh dơ bẩn, trong hố sâu bị đập ra, truyền tới tiếng giống giận của bao, ác ma vương cấp vào lúc này đồng tâm hiệp lực. Cùng phóng xuất ra lực lượng áp chế. Trong 14 ác ma vương cấp, 8 là đại ác ma thuần địa ngục, 1 là ma long thâm nguyên bị ô nhiễm sau khi sinh. Còn 5 là đọa thiên sứ sau khi sa đọa thực lực tăng lên. Lực hắc ám của bọn họ đại biểu cho thực lực đỉnh của toàn bộ địa ngục. Thi triển ra không gian hắc ám tuyệt đối. Bao, Behemoth, Vasak, Asmil, Bernie. Sachi, Risto, Busan, Baylang, Baimeng, Baliara, Persio Kaim, Andra, mỗi ác ma vương cấp đều không đi chú ý Michael nữa. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm mắt Beelzebub, sợ nhìn thấy một chút màu vàng xuất hiện. Dấu hiệu rõ ràng nhất của thần giáng thuật, chính là con ngươi biến thành màu vàng. Nghe nói đáng sợ nhất chính là Lucifer sử dụng thần giáng thuật. tóc cũng sẽ biến thành màu bạc. Chờ giây lát, tim Beelzebub chìm xuống, trên mặt lại không có bất luận thay đổi gì. Thần giáng thuật đã niệm đến tận cuối cùng, nhưng vẫn không cảm giác được hơi thở thần linh nối liền đến ý thức hắn. Thần, ngài không muốn đến địa ngục dơ bẩn, không muốn cứu chúng ta sao? Beelzebub thân ở trong hoàn cảnh cực đoan hắc ám, hô hấp cũng nhuộm đẫm băng hàn, thân thể hơi hơi rung lên. Thần, cầu xin ngài cứu ta và Michael, chúng ta tình nguyện gánh vác hết thảy hậu quả vì hành vi của mình. Cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ không sa đọa ở địa ngục, cầu ngài vươn tay trợ giúp. Chấm, trong sòng bạc, thượng đế sắc mặt lạnh lùng ngồi ở chỗ kia, giống như ngồi trên ngự tọa ở 9 tầng cao. Ác ma lầu 1 không dám đi lên, ác ma lầu 3 cũng không dám xuống dưới, tạo thành một bầu không khí đáng sợ nói không nên lời. Không biết còn tưởng rằng lầu 2 có một ma quỷ đáng sợ. Một khi bước vào phạm vi lầu 2, liền phải chết không thể nghi ngờ. Y tựa như không nghe thấy lời cầu cứu của Beelzebub, chú ý tới vị trí của Lucy, trong con ngươi thượng đế có ý cười. Lần này Lucy hạ quyết tâm, muốn cho bọn họ nhận được giáo huấn. Cũng tốt, để hai xí thiên sứ cả gan làm loạn này hiểu rõ thần giáng thuật không phải vạn năng. Y có muốn giáng xuống hay không? Là nhìn tâm tình, không phải ai triệu hồi thần niệm của y. Y cũng tình nguyện để thần niệm hạ giới. Huống chi là địa ngục, bộ dạng Beelzebub chậm chạp không thể khiến thượng đế giáng xuống. Khiến bao sau khi đi ra khỏi hố sâu, liền vui sướng nở nụ cười. Lần này ngay cả thần cũng không định cứu các ngươi. Các ngươi còn muốn ngây ngốc đối nghịch với chúng ta sao? Michael sợ hãi cả kinh. Không thể nào, hắn ta nhìn về phía Beelzebub, lại lần đầu tiên phát hiện Beelzebub im lặng. Xong, trong lòng Michael lạnh lẽo, khi bao lại một lần nữa công kích, sức chống cự của hắn ta yếu đi một bậc, kiếm thánh diễm trong tay suýt nữa rời khỏi tay, thượng đế cũng không định cứu bọn họ lại làm sao có thể chạy ra ngoài. Phát hiện tình cảnh Michael không ổn, ánh nước trong mắt Beelzebub chợt lóe rồi biến mất, quyết tâm đã định, ôm mối hận nói rằng. Cho dù ta chết, cũng có thể kéo theo một vài ác ma chết chung. Hắn nói xong, nhất thời rước lấy sự cảnh giác và rời xa của các ác ma vương cấp. Ai cũng không muốn ôm tâm tư tìm chết mà đối chiến với thiên sứ. Beelzebub đem tất cả lực lượng ngưng tụ lại, tính toán hy sinh mình, đánh văng đám ác ma ra, để Michael chạy ra khỏi vòng vây. Mình vừa chết, bên phía thiên đường khẳng định sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó có thể tăng thêm hy vọng rời khỏi địa ngục cho Michael. Hắn tin tưởng Metatron Điện Hạ, Lucifer Điện Hạ, còn có vài đồng bạn khác đều sẽ tự mình đến địa ngục tìm Michael. Beelzebub gầm nhẹ, ác ma, các ngươi sẽ trả cái giá đắt vì sự cuồng vọng của mình. Lúc bọn họ liều chết, không có một thiên sứ hoặc là ác ma nào phát hiện ma pháp cầu cứu của Michael. Không có đột phá về phía tầng thứ nhất địa ngục U Minh, mà là rẽ ngoặt, đi đến một chỗ ngoặt rất gần chỗ giao chiến. Lucifer đứng ở nơi đó, ma pháp mang đến ánh sáng màu đỏ vây quanh hắn, giống như một ngọn lửa. Ngu ngốc, Lucifer không thể không khen Michael như thế, ở địa ngục sử dụng ma pháp cầu cứu, mệt hắn ta nghĩ ra, cố tình mình còn thật sự có thể nhận được liền nữa chứ. Lucifer thầm nghĩ, vận khí Michael thật đúng là nghịch thiên, mắt thấy Beelzebub muốn chơi trò tự bạo, Lucifer hít một hơi, thương tổn đến Michael da dày thịt béo thì không có gì. Đối phương là phó quan của hắn, cả đời đều bị hắn quản giáo, còn nếu thương tổn đến Beelzebub, hắn không tiện bàn giao với Metatron, tại thời điểm mấu chốt, Lucifer mở miệng, Beelzebub, dừng lại. Hắn cắt ngang hành động của Beelzebub, tâm hạch Beelzebub đột nhiên co rụt lại, bộc phát ra vui mừng mãnh liệt. Điện hạ, tiếng hắn la lên khiến hơn 10 tên rằng co trên không trung tập thể cứng đờ. Không dám tin lại nghe thấy giọng Lucifer. Lucifer làm sao có thể ở nơi này? Bao móc móc lỗ tai, lầm bầm lầu bầu, nhất định là ảo giác. Behemoth, vài đoạn thiên sứ khác đã sinh lòng khiếp đảm, mặc kệ là thật là giả. Bọn họ nghe được tên Xí Thiên Sứ trưởng liền có chút nhũn chân. Đó là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ trước kia đó. Vasak có thực lực gần với hai người bọn họ xem xét dưới mặt đất. Hình như thật sự là a nội tâm của gã cũng mờ mịt. Ma pháp của Michael có trâu bò như vậy sao? Từ địa ngục triệu hồi được Lucifer ở thiên đường. Rõ ràng trong tình báo của địa ngục viết, Michael không am hiểu ma pháp. Beelzebub mới am hiểu ma pháp mà. Trên mặt Michael có thêm vẻ hồng nhuận. Tinh thần yên vui lại xuất hiện. Hắn ta ở giữa không trung mừng như điên nói. Điện hạ, quả nhiên ma pháp của ta có tiến bộ. Lucifer liếc mắt nhìn hắn ta. Trong con ngươi màu xanh lam tràn đầy vẻ lạnh như băng. Michael co rúm lại một chút. Điện hạ, ta trở về lại nói với ngài về chuyện trước đó. Chúng ta rời khỏi địa ngục đã. Xuống cho ta. Vâng, Michael ngoan ngoãn đáp xuống đất. Hành vi này không có bất cứ ác ma nào ngăn cản. Tầm mắt tất cả ác ma đều tập trung ở chỗ ngoặt. Ở nơi đó, bóng người Lucifer chậm rãi đi ra. Tóc dài vàng kim, y bào tuyết trắng, trong hoàn cảnh địa ngục sắc điệu mờ tối lại chói mắt như vậy. Vầng trăng máu trên bầu trời chiếu xuống ánh sáng nhàn nhạt. Chiếu sáng mỗi một tấc vuông ở hắn, thần từng hứa hẹn với hắn. Quang minh vĩnh hằng, cho dù ở địa ngục hắn cũng được ánh sáng kính yêu. Lucifer thản nhiên nói rằng, chào buổi chiều, chư vị, một người đáp lời cũng không có. Toàn trường tĩnh mịch, ở trước mặt Lucifer đi công kích phó quan của hắn. Chuyện ngu xuẩn như thế không có một ác ma nào muốn làm. Bao vung tay lên, khí phách nói rằng, Lucifer, thiên sứ đã không còn tín ngưỡng thượng đế sao? Thế mà lại chạy tới địa ngục. Xem ra lần sau ta có thể thẩm tra một chút xem có bao nhiêu thiên sứ đến địa ngục đánh bạc. Lucifer gật đầu, nếu tra được, có thể cho ta một phần danh sách. Bao, mẹ, cái này bảo ông nói tiếp như thế nào? Behemoth lắc lắc đuôi rồng, không chút để ý nói rằng, đến địa ngục. Không ngại ở thêm vài ngày, nếu nói đi là đi, cũng không tránh khỏi quá xem thường 14 ác ma vương cấp chúng ta đi. Đúng vậy, bọn họ có 14 đứa, ác ma vương cấp khác tìm về sự tin tưởng, cơ hội vây ẩu Xí Thiên Sứ cũng không nhiều đâu. Lúc bọn họ mơ hồ vây quanh mình, Lucifer nở nụ cười, tao nhã mà hiền hòa, giống như đang nói bọn họ không biết tự lượng sức mình. Lúc mỉm cười, dung mạo khiến tam giới thần hồn điên đảo càng tăng thêm vài phần mị lực. Hắn chỉ nói một câu, ta chính là xem thường các ngươi thì lại như thế nào? Long trời lở đất, người đứng đầu thất Mỹ Đức Thiên Đường, đánh vỡ khiêm tốn dĩ vãng của mình. Hết chương 73, cách chương.